làm cả bầu trời nhuộm một màu đỏ rực. Cảnh tượng rượu gì giữa bóng đêm. Nữ nhân. Cách đó không xa, Phượng Kinh Thiên ngừng tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực lửa, trong lòng bất giác lo lắng. Kia! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua, nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Trên chiến trường, đám ma thú cảm nhận được sức nóng ngọn lửa truyền đến, thân thể không khỏi run rẩy, gào giống không ngừng. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận thấy sự run sợ trong tiếng giống kia. Trong rừng rậm, ngọn lửa trên không trung rơi xuống như mưa phùn, nháy mắt đã vây khốn hắc y nhân giữa biển lửa. Một tiếng thét tê tâm liệt phế vang lên, gương mặt dưới đấu lạp trở nên vặn vẹo. Nữ nhân, tất cả những gì hôm nay ngươi làm với ta, đại nhân nhất định sẽ trả lại gấp bội, rồi sẽ có một ngày ngươi phải trả giá thảm thiết. Mộ Như Nguyệt không nói gì, cúi đầu nhìn hắc y nhân không ngừng giãy giụa, thanh âm lãnh trầm. Nói, mục đích của các ngươi là gì? Hắc y nhân cắn chặt răng, mồ hôi lạnh đầm đìa, đau đến mức toàn thân run rẩy. Cửu trọng hỏa là ngọn lửa chuyên dùng để đối phó linh hồn, nó sẽ không khiến ngươi hồn phi phách tán nhưng lại sống không bằng chết. Ta sẽ không nói. Hắn cắn răng gằn từng chữ một. Phải không? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười nhìn hắc y nhân. Một khi đã như vậy, oanh! Ngọn lửa lần nữa bùng cháy mãnh liệt, lập tức trong ngọn lửa truyền ra tiếng la hét khàn cả giọng. À, đau! Từ khi chào đời đến nay hắn chưa từng đau đớn thống khổ như vậy.